Giáp kiện vô địch, chương 149, tuyệt thế cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 256 của địa la không còn là không gian trống trải, tại trung tâm là nhiều tảng đá hợp thành bãi đá, tại trên bệ đá có một khối đá thủy tinh thật lớn dựng thẳng. Khối thủy tinh hình chóp này cao 3 thước, rộng 1 thước rưỡi, toàn bộ cao áp lực trường của địa lao đều do khối thủy tinh này phát ra. What the, beep, Du Dương kinh ngạc nhận ra trong khối thủy tinh có một người. Một nam nhân, hắn có mái tóc đen dài, khuôn mặt lãnh tuấn, lúc này cũng đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Du Dương. Du Dương tránh né sang hai bên vài cách, phát hiện ánh mắt nam nhân này không có biến hóa. Vãi, cứ tưởng đang nhìn ta. Ánh mắt của nam tử tóc đen không phải là thứ làm cho Du Dương kinh ngạc nhất, mà là thân thể hắn, thân của hắn chỉ còn nửa người trên, phần còn lại đều đã tiêu thất. Điều làm cho Du Dương kỳ quái là theo góc độ nhìn của Du Dương có thể thấy nội tạng phía trong vết thương, đặc biệt là lá phổi. Vết thương không phải là do lợi khí sát thương, cũng không giống như bị xé ra. Điều này làm cho Du Dương có cảm giác giống như nó hồi phục rất nhanh, giả sử không bị phong bế trong thủy tinh, có lẽ hắn đã trở lại bình thường. Vãi siêu nam ấy, Du Dương tách đá thủy tinh ra thành khối nhỏ, sau đó cho phân thân đồng hóa xem có thể tăng phân thân lực trường của mình hay không. 256 lần cao áp lực trường, nếu như phân thân có thể đồng hóa thì bá CMN đạo rồi. Du Dương thầm nghĩ. Nhưng thực tế làm cho Du Dương thất vọng, thủy tinh này lại không chứa nguyên tố lực trường, khiến hắn không thể nào tăng lực trường bản thân lên được. Xem ra lực chua âm trong địa lao này là do người trong thủy tinh này phát ra. Đệt người còn một mẩu thế này đã phát ra lực trường cường đại như thế, nếu như hắn còn sống không biết sẽ bá đạo đến cỡ nào. Du Dương thật không thể tưởng tượng ra được, khúc này dịch cho vôi tai. Tất nhiên phân thân không thể đồng hóa lực trường, vậy trước tiên thu lại đi. 256 lần cao áp lực trường, nếu như xuất ra bán, tuyệt đối có thể bán một cái giá trên trời. Du Dương trong lòng tính toán, Du Dương bày đồng hồ huy chương ra muốn thu khối thủy tinh này vào trong áp xúc không gian. Hừ, sao không có phản ứng gì chứ? Du Dương ngạc nhiên, đồng hồ huy chương không nghe lệnh đưa đá thủy tinh vào, cho dù Du Dương ra chỉ thị một chút phản ứng cũng không có. Bíp, chuyện gì vậy, chẳng lẽ bị lực trường ở đây làm hỏng? Đúng lúc này, một đạo tia sáng theo giữa đồng hồ huy chương Du Dương bắn ra, đạo này tia sáng phóng tới trước đá thủy tinh, hình thành một bạch y nữ tử. Cô gái này tướng mạo xinh đẹp, giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần. Nữ tử đi tới trước thủy tinh thạch, dùng tay khẽ vuốt vuốt thủy tinh, trong mắt lộ ra yêu mến vô tận. Trong nội tâm nàng muốn khóc nhưng không cách nào khóc được. Du Dương thấy nữ tử lộ ra yêu thương thần thái, nhịn không được trong lòng co rút đau đớn một chút. Lúc này, nữ tử xoay người nhìn về phía Du Dương, nàng nói. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể đi tới 256 tầng, hơn 500 năm, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta vẫn không cách nào nữa nhìn thấy hắn. 500 năm, ách, Du Dương hoàn toàn nghe không hiểu cô gái này đang nói cái gì. Dường như chút bấn loạn, có thể hay không nói cho ta biết trước ngươi là ai. Chúng ta trước đã gặp mặt, lúc ngươi trộm trong thương thành vũ kỹ ta còn đuổi bắt ngươi đấy. Nữ tử nói, à, ngươi là trung ương hệ thống phản xâm lấn trình tự. Du Dương cả kinh nói, ta không là cái gì phản xâm lấn trình tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác mà nói ta chính là mạo hiểm đảo hệ thống. Nữ tử nói, trung ương hệ thống, Du Dương trong lòng kinh ngạc, hắn nói, xem ra nếu như không có ta, ngươi là không thể nào tới đây, lời nói cảm tạ ngươi cũng không cần nói. Chỉ muốn ngươi đem ta từ nơi địa lao này thả ra, vậy chúng ta nhau. Không được, ngươi bây giờ không thể đi. Ngươi giúp ta làm một việc ta mới có thể thả ra, ta chỉ muốn ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này, ngươi sau này sẽ là này mạo hiểm đảo đảo chủ. Nữ tử nói, đảo chủ, điều kiện rất mê người, bất quá thông thường điều kiện mê người như thế, chuyện kia độ khó nhất định sẽ rất cao. Du Dương nói, nguồn chuyện TUNGHOANHCOM. Không, độ khó một chút cũng không cao. Nói xong, từ trong không gian áp xúc đồng hồ huy chương của Du Dương truyền ra tới một dụng cụ thủy tinh. Dụng cụ thủy tinh đựng dịch thể trong suốt, tại trong chất lỏng có một trái tim đang nhảy. Nữ tử nói, một hồi ta sẽ gỡ bỏ phong ấn của khối thủy tinh, điều ngươi phải làm là đem trái tim trong tay ngươi đưa cho hắn. Đơn giản như vậy, ân, thế nào, ngươi lo lắng à, nữ tử có vẻ có chút nóng ruột. Chẳng lẽ không, Du Dương nói, ngươi cùng huynh đệ bên trong thủy tinh đều quá quỷ dị. Mà ngươi để cho ta làm việc cũng mặc danh kỳ diệu, trừ phi ngươi đem sự tình nói rõ ràng, bằng không ta không giúp ngươi. Ngươi cho là ngươi có được lựa chọn sao? Nữ tử giọng hơi uy hiếp nói. Du Dương cười tà nói. Nếu như ngươi không quan tâm tới 500 năm qua, ngươi có thể không nói. Nữ tử chờ 500 năm, mới đợi được một người có năng lực đến đây, đương nhiên sẽ không khinh ý buông tha, gặp Du Dương kiên quyết nàng không thể làm gì khác hơn là nói ra chân tướng. Nguyên lai cô gái này cùng nam tử trong thủy tinh là một đôi tình lữ. Nam tử là Nhiếp Thiên Phong, mà hơn nữa, nữ tử là Bộ Thải Vân, hai người đều là thực lực cường đại tuyệt thế mộng dã. Tòa mạo hiểm đảo chính là do hai người bọn họ làm chủ, nhưng 500 năm trước một hồi kinh thế đại chiến, Nhiếp Thiên Phong bị thương nặng cần một trái tim của cường giả mới có thể cứu, Bộ Thải Vân vì cứu hắn, dùng mật pháp trước tiên đem Nhiếp Thiên Phong phong ấn tại bên trong thủy tinh. Chờ có trái tim tuyệt cường lại thi hành cứu trị. Nhưng chàng kinh thế chi chiến như thế này, cường giả ngã xuống hơn phân nửa, kẻ sống lại có ai nguyện ý đem trái tim cho người khác. Bộ Thải Vân không thể làm gì khác hơn là sáng lập mạo hiểm đảo, hy vọng có thể chính mình bồi dưỡng ra tuyệt thế cường giả, tìm được trái tim thích hợp, nhưng quá mấy chục năm, mạo hiểm đảo cũng không có xuất hiện một tuyệt thế cường giả. Trái lại Bộ Thải Vân lại tu luyện thành là tuyệt thế cường giả. Vì chính nam nhân yêu mến, nàng quyết định hiến dâng trái tim bản thân. Để sau khi chết còn có thể nhìn thấy người yêu, Bộ Thải Vân sau khi lấy trái tim tự đem suy nghĩ của mình dung hợp đến mạo hiểm đảo hệ thống, nhưng phong ấn thủy tinh của Nhiếp Thiên Phong hình thành một áp lực siêu cường, cao áp lực trường, tuy rằng Bộ Thải Vân vì tình mà từ bỏ trái tim cũng không cách nào giao trái tim đến trước mặt chính người mình yêu. Nguyên lai thi đấu chọn đảo chủ đều là một cái âm mưu. Du Dương rốt cục hiểu sự tình chân tướng, ta thủ tục đã thiết định tốt. Chỉ muốn ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho ngươi, ngươi sẽ chính là mạo hiểm đảo đảo chủ. Bộ Thải Vân sợ Du Dương không giúp nàng, lập tức tung cành ô, lưu đến. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi vì chính mình người yêu hy sinh lớn như vậy, ta thật tìm không ra lý do không giúp ngươi. Du Dương nói, rất đa tạ ngươi, Bộ Thải Vân phát ra lời cảm ơn từ nội tâm đến Du Dương. Đồng hồ huy chương lại truyền ra một chiếc đồng hồ 7 màu, Bộ Thải Vân nói. Một hồi ta sẽ gỡ bỏ thủy tinh phong ấn, sau đó, lực lượng tiêu hao quá lớn, tư duy ta sẽ tiến nhập cái đồng hồ huy chương này. Ta sẽ ngủ say một đoạn thời gian rất dài, ngươi giúp ta đem đồng hồ cùng trái tim này đưa cho hắn. Du Dương tiếp nhận thất thải đồng hồ huy chương, Bộ Thải Vân lại nói, ta không ở trong mạo hiểm đảo, hệ thống sẽ tự hành vận chuyển, ngươi sẽ được thăng lên mạo hiểm đảo đảo chủ. Ha ha, vậy đảo chủ có gì tốt hả? Du Dương chảy nước bọt nói. Đợi làm đảo chủ ngươi sẽ biết, Bộ Thải Vân thần bí nói rằng, sau khi chuẩn bị cho tốt tất cả, Bộ Thải Vân bắt đầu cởi ra thủy tinh phong ấn. Du Dương trong tay thất thải huy chương phát sinh một đạo cường quang phân giải thành nhiều loại màu sắc rực rỡ, sau đó bao phủ lấy khối thủy tinh. Du Dương phát hiện thủy tinh phong ấn so băng phong thiên lý cao hơn minh mấy lần, băng phong thiên lý cùng Bộ Thải Vân thủy tinh phong ấn so sánh quả là một trời một vực. Tạch tạch tạch, Du Dương thấy thủy tinh phong ấn bị tia sáng màu sắc rực rỡ sáng bao phủ, không lâu sau đó, trên thủy tinh bắt đầu xuất hiện đạo liệt ngân. Thải quang càng ngày càng yếu, cuối cùng thu hồi về cái đồng hồ huy chương sắc rỡ trong tay Du Dương. Phanh, thủy tinh cự thạch đột nhiên vỡ ra. Du Dương cảm giác áp lực trong không gian đột nhiên tăng mạnh, phần còn lại của chân tay đã bị cục của Nhiếp Thiên Phong huyền phù trên không trung, tuy rằng hắn chỉ có không được phân nửa thân thể, nhưng hắn đem đến cho Du Dương áp lực xưa nay chưa từng có, vô tiền khoáng hậu. Ngươi là ai, ngươi thế nào quay về chỗ này, chỉ còn lại có nửa người Nhiếp Thiên Phong đột nhiên mở miệng nói. Hắn dùng 5 ngón tay bắt lấy, một cỗ hơn 10 vạn thất lực lượng đem Du Dương đã nắm lên. Lúc này, thất thải đồng hồ huy chương trong tay Du Dương lại sáng lên, phóng ra một thân ảnh xinh đẹp. Thiên Phong, Thải Vân, ngươi, Thiên Phong, nhìn thấy chàng thật là cao hứng. Nhưng hiện tại ta không có nhiều thời gian lắm, trái tim này là ta vì ngươi mà chuẩn bị, ngươi trước khôi phục thân thể, chờ sau khi ngươi khôi phục thân thể, vị tiểu huynh đệ này sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Nói xong, Bộ Thải Vân thân ảnh cấp tốc trở thành nhạt nhòa, cuối cùng biến thành tia sáng màu sắc rực rỡ, trở lại đồng hồ huy chương. Thải Vân, Nhiếp Thiên Phong vội kêu lên, Du Dương đem dụng cụ thủy tinh đưa tới trước người Nhiếp Thiên Phong. Nói, bạn thân, muốn giúp đỡ sao? Cảm ơn, ta tự mình có thể. Nhiếp Thiên Phong tay phải hướng dụng cụ thủy tinh trong tay Du Dương hư không bắt lấy, khiến Du Dương kinh ngạc. Dụng cụ thủy tinh trong tay Du Dương bắt đầu từng khúc phân giải, đầu tiên là phân giải thành phân tử. Sau đó lại do phân tử phân giải thành nguyên tử, cuối cùng lại từ nguyên tử bị phân giải thành cái con mẹ gì ấy. Yếu bích nó là cái gì nữa, nguyên văn, lạp từ. Vãi đái, Du Dương hắn có thể đem phân tử xé rách nhưng làm không được skill này, dĩ nhiên có thể đem vật chất triệt để phân giải thành hạt tối cơ bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thiên Phong cấp Du Dương kinh ngạc còn chưa kết thúc, những thứ hạt sau khi phân giải đều hội tụ đến miệng vết thương của Nhiếp Thiên Phong, sau đó chúng nó bắt đầu một lần nữa tổ hợp. Ngoá, lão thiên, hắn vậy mà gây dựng lại thân thể của hắn, điều này sao có thể? Du Dương cả kinh nói, dụng cụ thủy tinh cùng dịch thể bên trong đều bị Nhiếp Thiên Phong phân giải, đều đem cấu thành thân thể của hắn. Lúc này, trong không gian trái tim 500 năm này bay vào lồng ngực Nhiếp Thiên Phong, Du Dương thấy Nhiếp Thiên Phong chỗ ngực rất nhiều cơ thịt dài ra. Tự động đem trái tim đó lôi xuống tiến nhập lồng ngực. Dụng cụ thủy tinh cùng dịch thể bên trong đã tiêu hao sạch sẽ. Thủy tinh bao quanh Nhiếp Thiên Phong bắt đầu phân giải rơi trên mặt đất, hắn cần đá thủy tinh này gây dựng lại thân thể của hắn. Cách chương.